Chương 579, tất cả dừng tay cho ta. Ảo thuật. Vong Lượng si mị trong nháy mắt, đem một tên ám bộ ổn định. Vung kiếm, liền muốn chém giết, bất quá ken một tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt, một tên nghe bộ thành viên, trong nháy mắt chắn xạ sủ kẻ trước mặt của, cầm trong tay đoàn đao, đem xạ sủ kẻ công kích đương đi. Hư nhìn tên kia nghe bộ, xạ sủ kẻ không khỏi hừ lạnh một tiếng, lôi thần chi kiếm dùng lực vung lên thể thuật. Băng quyền. Đao phong oanh trong nháy mắt, đem nghe bộ đánh bay ra ngoài từ trung nhận khảo thí thời điểm, đem nạ rủ tố băng quyền phục chế sau khi, xạ sủ kẻ có thể là không hề từ bỏ quá cái này cường đại thể thuật. Ở họ rồ xì mà nơi nào, càng la đã nhận được càng thêm tốt luyện tập, bây giờ xạ sủ kẻ băng quyền bạo phát lực, tuyệt đối cường đại. Đặc biệt dường như mới vừa đao phong giống như vậy, đem băng quyền cùng lôi thần chi kiếm kết hợp đứng lên, có thể phát huy to lớn chẳng kích. Muốn là vừa rồi này một kiếm không phải là bị trước đó đã ngăn được, xạ sủ kẻ liền đối có thể mang liền đến dẫn người đều chém thành hai khúc. Được rồi, hiện tại nạ rủ tổ tiểu đội tổ ba người từng cái một đều đã biến thành bạo lực phá hư phần tử dô y nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ có băng quyền, xạ cụ giả có quái lực quyền giết nhìn này mới vừa rồi bị chính mình đứng vững nghe bộ nhẫn giả, hiện tại tuy nhiên khôi phục lại dô y, thế nhưng, hành động vẫn có chút chậm chạp. Đối với mới vừa ảo thuật, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng trong nháy mắt, xạ sủ kẻ thân ảnh lóe qua, trong thời gian ngắn, liền đã xuất hiện ở phía sau hắn dô y một đạo huyết trụ, trong nháy mắt phun ra. Cái cổ đã bị bên trong cắt đứt, vô lực, ngã xuống mặt đất tuy nhiên, trước tả hữu, ba bên lại là có ba tên nghe bộ trùng ngắm lên. Căn bản là không có song không còn. Xạ sủ kẻ thực lực bây giờ là tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong. Chỉ kém một bước là có thể đột phá ảnh cấp dô y thế nhưng, quay về cái này mười mấy thượng nhẫn lấy trên thực lực nghe bộ, rất là có chút cật lực. Thân ảnh nhảy một cao y, trực tiếp nhảy ra vòng chiến. Nhìn này vọt tới ba người, trong nháy mắt, vung tay lên lôi điện lấp lóe chỉ đỏ gì. Lôi tiên một đạo trưởng trưởng tiềm điện, trong nháy mắt, bị xạ sủ kẻ vung ra, trong nháy mắt, đem vọt tới nghe bộ nhẫn giả cản lại ta nói rồi, ta là gia thôn chấp hành nhiệm vụ. Đây là văn kiện xạ gì gẳng, trong nháy mắt, nhìn về phía đảng rộ, xạ sủ kẻ nói nói. Trong tay, đem văn kiện dơ lên không phải xạ sủ kẻ dễ nói chuyện, mà chính là, đã giết hai người chính hắn, khi đã tiêu không ít rô y hừ hừ lạnh một tiếng, đảng rộ không nói gì bởi vì hắc ảnh loại qua. Trong nháy mắt, xạ sủ kẻ trong tay văn kiện, đã bị cắt chém thành bốn ngũ đoạn. Vỡ vụn một chỗ ở xạ sủ kẻ đối đảng rộ lúc nói chuyện. Một tên nghe bộ cũng là nhân cơ hội đem hỏi giá phá hủy. Muốn là bọn họ công kích xạ sủ kẻ mà nói là không sẽ thành công, thế nhưng, muốn phá hủy văn kiện, vẫn là có thể. Giết nhìn này đã bị xử lý văn kiện. Đàn rồ không khỏi nở nụ cười, nhìn xạ sủ kẻ, lần thứ hai lên tiếng, lần này, tuyệt đối phải đem chém giết các ngươi đây là đang muốn chết nhìn những kia hữu lần thứ hai trùng ngắm đi lên nghe bộ nhẫn giả, xạ sủ kẻ chậm rãi nói nói. Tam câu ngọc xạ gì gẳng, nhìn những kia nghe bộ. Phẫn nộ, khó có thể đè nén phẫn nộ, mới vừa trở về đã bị ngăn ở cửa lớn, sau đó chính là gặp phải người khác công kích, sau cùng, liền liền chính mình trong tay văn kiện, cũng là cho hủy diệt trong mắt tam câu ngọc, loang thoang có dính liền nhau xu thế, tuy nhiên, cũng không có liên tiếp. Lôi thần chi kiếm vung lên, trong nháy mắt, chính là hướng về kia chút nghe bộ nhẫn giả trùng ngắm đi qua. Lần này, không có nương tay. Trong thời gian ngắn, liền đã bị xạ sủ kẻ chém giết hai người thực lực thấp nhất chỉ có thượng nhẫn tầng thứ nghe bộ nhẫn giả. Chiến đấu, càng thêm kịch liệt mười mấy nghe bộ nhẫn giả, đem xạ sủ kẻ vây ở trung gian. Thân ảnh lập lòe, không trung, binh khí va cha mở tiếng không ngừng. Tốc độ quá nhanh, đã là mắt thường khó thấy mà giao phòng, mọi người cũng là hấp dẫn không ít nhẫn giả tới trước. Từng cái một đuổi đã tới chưa cửa lớn. Nhìn giao chiến xạ sủ kẻ cùng bản bộ thành viên, từng cái một sắc mặt bất nhất cả cả si, ruột hỉ củ hệ này, ạ sủ mạ ca cờ loa y đều là tụ tập ở nơi này. Nhìn một chút xạ sủ kẻ. Đàn rô đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ánh mắt, nhìn đàn rô, cả cả si không khỏi nói nói. Cương đại khí thế trong nháy mắt từ cả cả si trên thân bay lên ảnh cấp tuyệt đối là ảnh cấp thực lực mặc dù đang phong ảnh sự kiện cùng thiên địa kiểu sự kiện bên trong không có biểu hiện ra hiện. Thế nhưng, cả cả si nhưng bây giờ là một gã ảnh cấp cường giả dô y người chung quanh, cảm giác được cả cả si khí thế, không một là không là kinh ngạc nhìn cả cả si, đối đã cả cả xì đã trở thành ảnh cấp chuyện, bọn họ căn bản cũng không có một cái biết đến. Dù cho chuyện gai cũng giống như vậy. Tuy nhiên, gai, hiện tại cũng là phải đã có ảnh cấp thực lực đi. Coi như không có, cái kia có thể quen thuộc mở ra bắt môn độn giáp đệ thất cửa thực lực, tuyệt đối không thể so 3 triệu trên bô nở nga nở ảnh cấp kém. Thậm chí càng thêm cường đại. Huống hồ, hắn còn có đệ bắt môn đây, tuyệt đối có thể để cho ở ngắn thời gian bên trong, sử dụng ra vượt xa phổ thông thiên nhận thực lực đây chính là bắt môn độn giáp khủng bố, thuộc về bí thuật. Thế nhưng, tu luyện người thành công, ở cổ nổ hạ cũng chính là chỉ có gai cùng dốc ly thôi, những thứ khác, căn bản cũng không khả năng tu luyện thành công. Không, cũng không khả năng đạt đến mở ra cao hơn môn mới đúng. Hừ, Uchiha Sasuke là một gã phản nhẫn. Ta chém giết hắn có cái gì không đúng sao? Hoàn toàn không thấy cả cả si khí thế, hắn đạn rổ cũng đồng dạng là một tên ảnh cấp cao thủ. Có làm sao có khả năng bị cả cả si khí thế uy hiếp đây? Hơn nữa, Sasuke trong tay văn kiện đã bị đạn rổ người phá hủy. Lại đang bây giờ trong chiến đấu biến thành tàn khuyết không đầy đủ dô y, coi như tìm trở về, cũng không biết đạo sẽ thiếu đi nơi nào. Ngươi nghe được đạn rổ, cả cả si không khỏi giận dữ, tuy nhiên, cũng là không có cách nào. Đạn rổ trưởng lão, chuyện này hẳn là giao cho hỏa ảnh đại nhân mới đúng đi. Ngươi làm như vậy, đã là vượt quyền hành vi dô y nhìn đạn rổ, ạ xù mà nói. Điểm này đến không có sai, xử lý phản nhẫn là hỏa ảnh cùng ám bộ sự tình. Uchiha Sasuke xuất hiện ở cổ nổ hạ ngoài thôn, vọng tưởng đánh vào cổ nổ hạ, ta bất quá là dẫn người đưa hắn cản ở lại đây đi. Dô y nhàn nhạt ngắm liếc một chút ạ xù mạ, đàn dồ khinh tung bay đem ạ xù mạ trong lời nói đắc tội xóa đi. Hơn nữa, hắn không chỉ chém giết ta nghe bộ không ít người, còn nói rằng mình là ra thôn chấp hành nhiệm vụ, muốn gặp hỏa ảnh, ta hoàn toàn có thể cho là hắn có ám sát hỏa ảnh ý bức vẽ. Nhìn mọi người, đàn dồ lần thứ hai mà nói. Ngươi được rồi, càng nói đàn dồ nguyệt chiếm sửa lại. Mà ở xạ sủ kẹ bên trong chiến trường, hiệu là hiểu rõ danh nghe bộ trong chăn chém giết. Tuy nhiên, kịch liệt chiến đấu, cũng là để xạ sủ kẹ thở hổn hển lực cơ hội nhìn xạ sủ kẹ. Trong nháy mắt, ở một bên xem cuộc chiến đàn dồ không khỏi ánh mắt sáng lên, thì ưu tựa nờ dê, hai tay kết ấn, một đạo phong nhận, trong nháy mắt, từ đàn dồ trong miệng tốt ra, đánh út về phía xạ sủ kẹ phong độn. Chân không ba xạ sủ kẹ, cẩn thận nhìn thấy đàn dồ động tác, cả cả sĩ không khỏi gọi nói sau đó, quay đầu lại, nhìn về phía đàn dồ, thở mắng một tiếng bị ô y cả cả sĩ muốn cần giúp đỡ, thế nhưng, hắn biết nói hắn không thể, bởi vì, hiện tại xạ sủ kẹ là phản nhẫn mà xạ sủ kẹ, ở cả cả sĩ gọi hàng đồng thời, cũng là chú ý tới đàn dồ cảm giác. Trong nháy mắt, quay đầu lại, nhìn đàn dồ phong nhận, trong tay không khỏi lôi điện lấp lóe. Lôi đột. Chỉ đó gì? Ánh kiếm đo nở này phong nhận, xạ sủ kẹ trực tiếp vung lên, trong nháy mắt, đem chém thành ngắm hai đoạn. Tuy nhiên, này to lớn lực đạo, cũng là để xạ sủ kẹ không khỏi lui về sau liên tục, ở mặt đất, cày ra một đầu 4-5 mét danh nông bất quá trong nháy mắt, liền đã có mấy tên nghe bộ thành viên xuất hiện ở xạ sủ kẹ phía sau, trong tay, hoặc là đáng ghét, hoặc là đoạn đao trường kiếm, trong nháy mắt, đánh về phía xạ sủ kẹ mà lúc này tất cả dừng tay cho ta một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, từ đằng xa truyền đến.